Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 538. Mặc dù thí nghiệm đã được tiến hành rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ông ta hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu liếc nhìn Hoắc Kiến Phong đang quang minh chính đại đứng bên cạnh nhau. Hoắc Kiến Phong mỉm cười, bình tĩnh gật đầu với ông ta. Kenny Đinh ngay lập tức cảm thấy có thêm tự tin, ông ta đứng trước siêu máy tính, bắt đầu tiến hành thao tác. Khi ông ta nhấn phím, hình ảnh trên màn hình trên máy tính lập tức được đồng bộ hóa trên màn hình khổng lồ kia, là một tấm bản đồ thế giới. Giọng nói của Kenny Đinh khẽ run. Thưa mọi người, thao tác đầu tiên mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người là hiện tại tôi sẽ bắn pháo hoa ở hai nơi cùng một lúc. Cùng với thao tác trên tay ông ta, bản đồ trên màn hình khổng lồ ngay lập tức bắt đầu phóng to, hai địa chỉ được định vị cùng một lúc. Nếu như thực sự thành công thì sau này sẽ có thể thật sự khiến cả thế giới phải cúi đầu mà không tốn một người lính nào. Đúng vậy, đúng vậy. Đến lúc đó bất kể là muốn tiền bạc gái đẹp, địa vị quyền lực gì, chỉ cần giơ ngón tay là tự nhiên sẽ có người đưa đến cửa. Ha ha ha, tất cả mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết, bàn luận cực kỳ sôi nổi, ánh mắt tất cả đều tập trung lên màn hình. Trên nền tảng kỹ thuật số, Kenny Đinh nhập địa chỉ IP, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Hoắc Kiến Phong. Hoắc Kiến Phong tiến lên trước hai bước xác nhận địa chỉ và các thông số khác là chính xác, gật đầu với ông ta. Xin mời ông Kenny Đinh. Nói xong anh nhẹ nhàng mở cái nắp màu đen ra, để lộ hai nút khởi động màu đỏ bên trong. Dưới khán đài tất cả mọi người đều nghen cổ nhìn không chớp mắt. Kenny Đinh hoạt động bàn tay, hít thở sâu, nặng nề nhấn nút. Cùng với một tiếng giòn vang, cả khán đài đều im lặng. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, mặt đất khẽ rung lên, hai quả tên lửa vút bay lên như sao băng rồi tách ra. Gần như cùng lúc màn hình khổng lồ trên sân khấu chia thành hai màn hình, hiển thị theo dõi tiến trình của hai quả tên lửa khác nhau. Rất nhanh sau đó, dưới sự chú mục của mọi người, hai quả tên lửa gần như đồng thời phát nổ trên các cung điện của Hoa Kỳ và nước Thanh Bạch. Tiếng nổ vang vọng cả bầu trời, một chùm pháo hoa lớn nổ tung sáng chói trên bầu trời. Hệ thống giám sát từ xa kỹ thuật số SkyEye phát sóng trực tiếp rõ ràng tình hình tại địa phương cho mọi người. Vô số người trong cung điện nghe thấy tiếng động thì chạy ra từ các phòng, những người vốn đang đi dạo đều dừng chân lại, bối rối ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc mới đầu, vẻ mặt của mọi người đều là vô thức sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời, tất cả đều nở nụ cười kinh ngạc và phấn khích. Trên thảm cỏ ở hòn đảo bí ẩn, màn hình khổng lồ đã được chia thành vô số màn hình nhỏ. Những người tụ tập trong bữa tiệc khánh thành không những có thể nhìn thấy pháo hoa lộng lẫy cách xa hàng chục nghìn km mà còn có thể nhìn thấy rõ những khuôn mặt tươi cười với đủ loại màu sắc khác nhau, tất cả đều vui mừng kích động và tròn xoe mắt như không thể tin nổi. Trên khán đài, Kenny Đinh cũng nhìn lên màn hình, niềm tự hào cao ngất đang dâng trào trong lồng ngực. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Cùng với câu nói dứt khoát của ông ta, mọi người trên khán đài lập tức vỗ tay hô vang. Đại ca muôn năm, hùng ương muôn năm, bọn họ phấn khích ôm lấy nhau, hôn nhau, hoan hô nhảy múa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên vang lên những tiếng nổ mạnh, rầm rầm rầm, liên hồi, tất cả mọi người kinh ngạc nhanh chóng nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy trên bầu trời của hòn đảo thần bí kia cũng có vô số pháo hoa nổi đuôi nhau nổ tung. Màu đỏ sáng chói, màu tím lộng lẫy, màu bạc và vàng sáng ngời. Những màu sắc lộng lẫy cháy sáng, chiếu sáng cả bầu trời đêm đen tuyền, lần lượt hiện ra những mỹ từ hùng mạnh thống trị thế giới, vừa đánh đã thăng, thế giới phải cúi đầu, vân vân. Tất cả đều là những lời khẳng định và khen ngợi dành cho Kenny Đinh, và toàn bộ dự án đại chủ tể. Kenny Đinh nhìn pháo hoa trên bầu trời, rồi lại nhìn những khuôn mặt tươi cười của người Mỹ và người Thanh Bạch trên màn hình, trong khoảnh khắc xuất hiện một loại thỏa mãn khắp chốn mừng vui, nằm trong tay cả thế giới. Cách chương.